Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, 447. Chương 447, điểm đến thì ngưng, ăn trái cây lúc, Lâm Vân nói ra, buổi chiều mọi người nếu như không có chuyện gì, đi ta nơi đó quan sát tại chỗ đi, có thể cho các ngươi bắn bia nha. Hoàng tiên sinh, ngươi cũng đi đi. Ta biết ngươi là đặc công, khẳng định cực kỳ am hiểu đang phương diện sự tình. Để cho ta những cái này tiểu binh, cũng nhìn cao thủ kỹ năng. Hoàng siêu tự đắc cười cười, nhìn về phía đối diện Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm đang chọn chỗ ngồi lúc, không có cùng Hoàng siêu ngồi chung một chỗ. Nàng và trong đại viện mấy cô gái hợp với ngồi. Hoàng siêu ánh mắt đưa tới. Lăng Vũ Hàm bên cạnh các nữ hài tử trước nở nụ cười. Ha ha, ngươi nhìn về bên này làm cái gì? Còn muốn Lăng Vũ Hàm cho phép sao? Như vậy không thể được nha. Hoa, thì ra Lăng Vũ Hàm quản được như thế nghiêm. Ân, liền muốn như thế xin chỉ thị. Vũ Hàm, ngươi còn không mau nói. Nhân gia chờ ngươi trả lời đây. Lăng Vũ Hàm sắc mặt đỏ lên. Hơi giận tái đi trừng mắt nhìn Hoàng siêu liếc mắt, mắt phượng bên trong phong tình, cơ hồ khiến người người say ngã. Hoàng siêu nói, không phải xin chỉ thị, ta phía trước đoán được Lâm Vân muốn mời chúng ta đi thăm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân à, ngươi quá khách khí, ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao, chớ để cho cái gì Hoàng tiên sinh, gọi Hoàng siêu là được. Lâm Vân nói, Hoàng siêu có thể, thực sự là cầu còn không được. Chu Phúc cùng Lâm Vân quan hệ không tệ. Hắn nhớ, ta phải đi cùng, một phần vạn hai người phát sinh xung đột. Ta phải ở chính giữa hòa hoãn xuống. Vì vậy hắn lớn tiếng nói, Vân ca, ta với ngươi đi, ta thì ra cũng đánh qua thương. Thương pháp rất tốt đây. Các người nhìn đáng tin kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh hắn một người nói ra, ta còn không biết ngươi là quân sự say mê công việc. Ta nghe nói High School of the Dead bên trong, cũng có một bắn súng rất chính xác bàn tử a. Chính là ngươi đi, thất kính, Chu Phúc khoa trương nói ra, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Hắn lại nói vài câu nói, chêm chọc cười. Cuối cùng cũng đem Hoàng siêu cùng Lâm Vân hai người đối thoại gây nên rằng co bầu không khí tiêu. Trừ, mấy người đi ô tô lái về phía vùng ngoại ô căn cứ. Sau một tiếng mới đến Darin May chỗ ở căn cứ quân sự. Lâm Vân mang theo bọn họ đến bãi bắn bia. Cũng không chỉ đạo, chỉ là nói ra, xem đồ vật đều ở chỗ này. Ai nghĩ chơi, người nào tự mình tiến tới động thủ. Xạ kích bắn bia có một hệ liệt nước chảy, kiểm tra chuẩn bị các loại, nếu như cái gì cũng không hiểu, cho rằng đi qua chính là nổ súng, lập tức sẽ gây ra chê cười. Lâm Vân mắt lé liếc lấy Hoàng siêu động tác, hắn kỳ thực cũng không có trông cậy vào Hoàng siêu sẽ sai lầm. Hắn là hai chỗ nhân viên, những thứ này cơ bản năng lực là có a. Lâm Vân đối với mình tự tin. Nhưng cũng sẽ không cố ý đánh giá thấp đối thủ chỉ số IQ. Đáng tiếc hắn cũng không biết Hoàng siêu mạnh bao nhiêu. Hoàng siêu thuần thục tiến hành thao tác, tựa như trở lại nhà của mình. Lâm Vân nhìn đến đây đã minh bạch. Hoàng siêu là một dùng súng tay già đời. Hắn ở hai chỗ không phải là cái gì nhân viên kỹ thuật. Hoàng siêu kỳ thực dùng súng số lần không nhiều lắm. Thế nhưng mấy lần học tập sử dụng, hắn liền triệt để nắm giữ cái này kỹ xảo. Một phương diện là thân thể thuộc tính quá mạnh, để hắn có thể tinh chuẩn thao túng súng ống. Một, khác phương diện là của hắn ngộ tính. Bốn điểm ngộ tính, học tập xạ kích, đã vượt qua cái này thế giới mọi người. Súng lục, súng trường, Hoàng siêu lần lượt đánh qua. Tư thế ung dung thoải mái, động tác của hắn cực kỳ tiêu chuẩn. Bởi vì sức giật với hắn mà nói rất nhỏ, cho nên hắn biểu hiện ra một loại phối hợp. có loại lưu loát mỹ cảm, mùi khói thuốc súng trên không trung tản ra. Hoàng Siêu đứng ở khởi điểm, thoáng chốc có loại vô địch thiên hạ tịch liêu. Vòng 10, vòng 10, đều là vòng 10. Hoàng Siêu cười nói, ha ha, thật sự sảng khoái a. Ở tỉnh thành ta sẽ không sờ qua thương. Lâm Vân đa tạ ngươi chiêu đãi a. Ta đi bên kia đánh bay điệp. Hoàng Siêu lời nói để mọi người có loại ảo giác. Hắn là đem nơi đây trở thành sân chơi rồi sao? Lâm Vân cầm lấy Hoàng Siêu buông xuống thương. Điều chỉnh một chút, cũng bắt đầu liên quan đến. Tuyệt đại cân nhắc cũng đánh tới vòng 10. Có gần 2 lần phát bóng hỏng đã ở cửu hoàn trở lên. Môi hắn giật mình, sắc mặt hơi khó coi. Cái này thành tích cùng hắn bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là Hoàng Siêu dùng ung dung tự tại tư thế, liên quan đến khoảng cách rất ngắn, lại toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm, thật sự là khiến người ta chấn động. Hoàng Siêu đánh bay đĩa thành tích cũng là trúng hết. Chu Phúc ở một bên thấy chứng đau, nói, Siêu ca, người tại sao không đi tham gia Olympic? Lời này để Hoàng Siêu tỉ mỉ suy tư một chút. Hắn nghiêm túc nói ra, ta lại không phải vận động viên, thể dục ngành lãnh đạo, bọn họ sẽ không để cho ta đi. Chu Phúc nhìn hắn bộ dáng nghiêm trang, quả thực phải lại, đại ca ngươi đây thật là muốn đi tham gia sao? Đâu có a, huynh đệ ta nhận biết người, có thể cho ngươi đáp lời, ngươi có thể đi tuyển chọn nước chảy tiến nhập đội tuyển quốc gia. Ngươi đi trận đấu xạ kích sao? Không được. Ta không có thời gian huấn luyện, bọn họ cũng không có thể cho phép một cái vận động viên thời gian dài không đến. Đại tái lúc lại chiếm dụng danh ngạch. Được rồi, các vận động viên trả giá gian tân nỗ lực. Ta như vậy, cũng không cần cùng bọn họ tranh đoạt. Hoàng Siêu năng lực tuy là cũng là chính mình huấn luyện đến, nhưng là ỷ vào thời không bạc tích lũy thuộc tính năng lực. Lâm Vân bỏ súng xuống. Hắn lúc đầu muốn cùng Hoàng Siêu tỉ thí thương pháp, nhưng mà Hoàng Siêu chính mình chơi, cũng đã để hắn vô lực mở miệng. Đến khi Hoàng Siêu xuống tới, lại trình diện bên tháo dỡ thương giáp súng, cho dù là che con mắt cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Tay hắn hầu như hóa thành một đoàn huyễn ảnh, tạo thành thương lập tức cầm đi bắn bia, sau đó là mỗi một thương trúng mục tiêu. Đừng nói là mấy bả thương linh kiện, chính là một con thuyền vũ trụ phi thuyền, Hoàng Siêu cũng có thể đem hủy đi ở giáp lại. Siêu cấp trí năng đang xử lý loại này số liệu công tác lúc ưu thế lớn nhất. Phân chia mấy vạn nói niệm lực công kích, vậy thật ra thì không phải siêu cấp trí năng ước nguyện ban đầu. Lâm Vân phát hiện, chính mình dường như không có gì có thể cùng Hoàng Siêu so với. Tâm hắn nghĩ, Hoàng Siêu xạ kích lợi hại như vậy, gần người võ thuật nhất định không được. Hắn giáo huấn luyện thương sai khiến dùng, dĩ nhiên là không có đúc luyện thân thể thời gian, làm Lâm Vân đưa ra muốn tiến hành bác kích đối chiến. Hoàng Siêu nhìn hắn biểu tình là vô cùng lãnh đạm cùng thưởng thức. Hoàng Siêu dường như chứng kiến thế giới trả một cái tin tức. Hoàng Siêu thu được thành tựu. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hoàng Siêu nói cũng là cực kỳ khách khí. Mọi người điểm đến thì ngưng. Lâm Vân thủ hạ lưu tình a, ngươi có thể cùng bộ hạ nói xong rồi. Chúng ta đây là hữu nghị luận bàn. Có thể không phải mang xa luân chiến a. Hai người lên sàn thi đấu. Rất nhiều chiến sĩ đều tới quan sát. Bọn họ ở phía dưới lớn tiếng ồn ào. Cho mình trưởng quan nỗ lực lên. Hoàng Siêu nói điểm đến thì ngưng. Vậy tuyệt đối không biết dùng nắm tay đánh người. Lâm Vân tiến công tiến thối có độ. Các hạng tố chất đều phi thường ưu tú. Hoàng Siêu đã gặp người bình thường bên trong. Cũng chỉ có Diệp Thanh Ảnh càng hơn hắn một bậc. Diệp Thanh Ảnh là một siêu cấp đặc công. Ở chiến tranh rất nhiều lĩnh vực. Nàng còn không bằng Lâm Vân. Hoàng Siêu hào chỉnh dĩ hạ ngăn cản Lâm Vân tiến công. Đem đối phương thi triển ám kình từng cái tiếp được. Bên ngoài thân run rẩy, liền biến thành vô hình. Đánh mười mấy hiệp, Lâm Vân càng cẩn thận hơn. Hắn đã nhìn ra Hoàng Siêu lưu lại dư lực. Hắn cũng áp dụng trạng thái phòng thủ, giảm bớt chủ động tấn công kẽ hở. Hoàng Siêu đối với lần này cực kỳ tán thưởng. Lâm Vân không phải là một ngu ngốc. Hắn là một bộ đội đặc chủng lãnh đạo, năng lực cường hãn, đầu óc thanh tỉnh, lúc này mới xứng đôi thân phận của hắn. Tuy là thích Lăng Vũ Hàm là của hắn sai, nhưng hắn không phải một cái não tàn. Bất quá, ngươi chính là nằm xuống cho ta đi. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, nói là điểm đến thì ngưng, chính là điểm đến thì ngưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.